Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đồng thời duy trì khoảng cách an toàn đầy đủ để thể hiện sự trong sạch nhất định là Mỹ Ánh làm. Mỹ Ánh cầm tiền của chúng ta, lại bôi nhọ chúng ta, bọn họ nhất định sẽ bị đồng nghiệp phỉ nhổ, bị người khinh thường. Tiền bộ Thiệu oán hận mở miệng. Còn nữa, những người này đều là kẻ ngốc sao? Lời nói không bằng chứng, bọn họ còn nhìn say sưa, nói rõ ràng mạch lạc. Bây giờ người bị phỉ báng là chúng ta. Vinh Đồng vẻ mặt tang thương. Cha tôi vừa rồi gọi điện thoại nói, chờ tôi trở về, đánh gãy chân tôi. Mỹ Ảnh sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Diệp Thiếu Hoàng cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Tiền Bộ Thiệu. Điện thoại của hắn vẫn không liên lạc được sao? Tiền Bộ Thiệu nghiến răng nghiến lợi lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phát tán lực lượng của ba nhà chúng ta, truy quét, cũng phải bắt được Mỹ Ảnh. Diệp Thiếu Hoàng lạnh lùng nói. Còn nữa, lục soát hành tung của Sở Trần một chút. Tôi cảm giác, chuyện này có liên quan đến hắn, bởi vì, vẫn luôn là Tiền Thiếu Đom Phương liên hệ với Mỹ Ảnh. Mỹ Ảnh căn bản, không biết tôi và Vinh Đông tồn tại, nhưng lời đồn này, rõ ràng nhằm vào ba người chúng ta. Không sai, còn bôi nhọ thuốc mới của gia đình tôi. Tiền Bộ Thiệu nghĩ đến lời bài đãng kia, Tam Đại Phu Thiếu là uống thuốc mới của Tiền Thị, mới thân thiết yêu nhau như vậy. Tiền Bộ Thiệu không tự chủ được giật mình một cái. Hắn đối với thuốc mới nhà mình có bóng ma. Tỏi nghĩ rằng chúng ta nên suy nghĩ đầu tiên làm thế nào để đè bẹp dư luận. Vinh Đông cười khổ, lấy điện thoại di động ra. Hiện tại các nền tảng truyền thông lớn, không có chỗ nào không bôi nhọ ba người chúng ta. Vinh Đông tùy tiện mở ra một cái phía trên có một tiêu đề làm cho. Vinh Đông đặc biệt cao hứng, cỏ người thay chúng ta nói chuyện. Thân thể Vinh Đông lập tức ngồi thẳng, trên thế giới này. Quả nhiên vẫn có cư dân mạng không theo công chúng, tâm như gương sáng. Các người xem tiêu đề này, vì Tam Đại Hào Môn Thiếu Gia bất bình, Vinh Đông có loại nhìn thấy chi kỷ, nhìn thoáng qua người đàng bài này, lá một cư giản mạng tên là Hạ Thiên Đích Kiếm, Hạ Thiên Đích Kiếm, các người dựa vào cái gì mắng chửi người. Đàn ông mới là tình yêu đích thực, cá nhân tôi ủng hộ tình yêu giữa ba đại ý thiếu gia, tôi cho bọn họ lời chúc chân thành nhất. Hy vọng bọn họ đầu bạc răng long, tương thân tương ải, con cháu. Đầy nhà, lời chúc phúc từ cư dân mạng nhiệt tình, khuôn mặt của Vinh Đông trong nháy mắt hoàn toàn đen lại. Ba một tiếng, điện thoại di động bị ném thẳng xuống đất, ngực trực tiếp tức giận phập phồng không ngừng, tựa vào tường. Đông tử, anh không sao chứ? Tiền Bộ Thiệu vội vàng hỏi. Ánh mắt Vinh Đông nhìn Tiền Bộ Thiệu, trong lúc bất chợt, cố loại cảm giác sờn tóc gáy. Trời ơi! Hắn quan tâm ta như vậy, chẳng lẽ thật sự đối với ta? Cúc áo nhỏ của Vinh Đông căng thẳng, trên trán Vinh Đông toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếc mắt nhìn Tiền Bộ Thiệu một cái, càng cảm giác được, ánh mắt Tiền Bộ Thiệu nhìn mình, mang theo dị sắc. Đó là một ánh sáng đặc biệt, lẽ nào hắn thực sự yêu mình rồi? Cách chương.